Chương 698, trên thiên tri vương tọa đã có ta rồi. Ngươi chính là đi xuống đi, bảy càng cầu toàn đặt, bên kia, do gì trịa cùng giữa sở phổng chiến đấu đã ngừng lại, hai nữ nhân toàn bộ đều thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm xuất hiện tại sau lưng rủ kỳ à người nam nhân kia ẻ dẹn trợt bên phải giới ở bên trong các nàng, do gì trịa hai mắt lạnh giá, một bộ hận không thể ăn hết bộ dáng ẻ dẹn. Mà sở phổng mặt mũi trong lúc đó tràn đầy nghi ngờ, rõ ràng có chút không hiểu nổi Esgen làm sao khởi tử hoàn sinh rồi. Nhìn thấy bọn họ cái bộ dáng này, Esgen bình tĩnh cười cười, chỉ dù kỳ ạ ôn hòa nói, nếu như mục đích của các ngươi là muốn đem ta dẫn ra, như thế có thể nói đã thành công. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, các ngươi bước kế tiếp là cái gì chứ đội trưởng Esgen ngươi, ngươi nói gì nữa ta làm sao không hiểu dù kỳ ạ vẫn là một mặt ngộng bức nhìn lấy Esgen, rất rõ ràng vẫn là không có hiểu rõ trạng huống. Nhưng là sở phổng dù sao cũng là ở trong bóng tối làm việc đặc vụ sát thủ đầu mục, nghe một chút Esgen lời ấy ánh mắt liền lóe lên một cái, không tự chủ được nhìn về đứng ở cách đó không xa giả hơn tư giả một. Trông thấy trên mặt rõ gì chỉa chút nào không vẻ ngoài ý muốn, hận hận nhìn chằm chằm bộ dáng Esgen, sở phổng khẽ cau mày. Không muốn coi như ồn mị sủ kịch tổng tư lệnh, nàng nhiều năm qua đã biết vô số âm mưu, cho nên bây giờ nàng cơ bản có thể khẳng định. Mình đã lâm vào một cục bên trong chẳng lẽ rõ gì chĩa cấp tù, từ vừa mới bắt đầu chính là vì đưa tới chết giả Esgen cái kia rủ kỳ ạ đối với Esgen tại sao lại trọng yếu như vậy rõ gì chĩa lại làm sao sẽ biết Esgen là chết giả trong đầu thắc mắc càng ngày càng nhiều. Sỏi phổng không nhịn được lại sâu sắc nhìn rõ gì chĩa một cái, chỉ cảm thấy tên này trước bóng người của cấp trên. Thoáng cái trở nên tràn đầy bí ẩn, sâu không lường được lúc này, Esgen thần sắc đông nhiên động một cái. Nghiêng đầu nhìn về bên kia, mỉm cười nói, quả nhiên đội trưởng Unohana ngươi cũng tới rồi. Bất quá chỉ là ngươi một cái, chỉ sợ chưa đủ chỉ thấy bên kia trong rừng cây, đi ra chính là Unohana nàng lúc này, con ngươi xinh đẹp đã híp lại, con cong lông mày hơi hơi nhíu lên, Unohana hướng về phía Esgen thở dài một cái, đội trưởng Esgen, ngươi làm hết thể các thứ này, đều là vì trở nên mạnh mẽ sao ha ha ha ngoài dự đoán của mọi người. Esgen bỗng nhiên ngửa đầu nở nụ cười. Sau đó, hắn thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn về phía Unohana, có chút nghiêm túc nói, không sai ta làm hết thể các thứ này, toàn bộ đều là vì trở nên mạnh mẽ, sau đó đạt tới cảnh giới cao hơn hôn đản nghe đến đó, do gì chịa cũng không nhịn được nữa, chỉ Esgen mắng to, bởi vì ngươi cái kia điên cuồng dạ tâm. Ngươi biết hại chết bao nhiêu người sao a Esgen khẽ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, chúng ta tử thần sinh mạng đều quá dài rồi, vừa được đều nhanh mất đi ý nghĩa rồi. Nắm giữ cùng thực lực cũng không tương xứng sinh mệnh lực cũng là một loại lãng phí ai những thứ kia chết đi sinh mạng nếu như có thể cho ta tiến hóa làm ra cống hiến, như thế bọn họ cũng không tính là bạch chết rồi. Sỏi phổng càng nghe càng sợ, nghe đến đó, nàng đã hoàn toàn có thể khẳng định, Esgen chỉ sợ là một cái vô cùng kinh khủng nhân vật không biết hại chết trong xã hội sổ xì hệ tí bao nhiêu người bỗng dưng. Esgen không có chút nào báo trước đến đưa tay, lại thẳng cắm thẳng vào dù kỳ ạ ngực ngươi đáng ghét mắt thấy Esgen bạo lên giết người sở phổng nhất thời kinh hại đến biến sắc, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, ngực dù kỳ ạ lại xuất hiện một cái lỗ trống lớn tay Esgen, thẳng tắp đưa vào trong lỗ hống, từ bên trong lấy ra một khối đá quý màu xanh lam ùm vết thương trước ngực dù kỳ ạ ngay lập tức liền khôi phục, sau đó nàng té xuống đất, thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Ha hồn phách bản thân không bị thương chút nào a thật là sợ kỹ thuật của người năng lực. Nhìn chăm chú trong tay Hachi ổ cụ nhìn một hồi, Esgen tiện tay đưa nó nhét vào trong ngực. Nhưng vừa lúc đó, tại mặt bên hắn, vang lên một tiếng giả nua gầm lên, Esgen không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ làm ra loại sự tình này. Ừ Esgen có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng giả mà mổ tổ gần dù sai đi theo hai người đệ tử quả ẩn, đang đứng tại cách đó không xa hung hãn mà theo dõi hắn. Mà trên tay của Dạ Mạ Mộ Tổ, còn nắm giữ ủ rỉn giặt cả ai nha nha tình huống thật không hay a bông rừng, mọc ra một bức mặt hồ ly ỉ chỉ mà giữ ghiên không biết từ nơi nào toát ra. Hắn đứng ở sau lưng Esgen, ánh mắt hơi hơi lóe lên, thấp giọng hỏi, hiện tại có muốn hay không rút lui lui các ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi nghĩ tới lại có thể bị trước mắt người này lừa nhiều năm như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ trong lòng liền tức giận không chịu nổi hắn vung tay phải lên, chạm phách đao nhất thời ra khỏi vỏ. Trên thân đao, đồng thời còn thiêu đốt lên liệt diễm. Ồ, ngươi lại có thể phá cái loại này không gian phong ấn, vẫn là nói bọn họ cố ý thả ngươi đi ra ngoài? Trong mắt Esgen lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh hắn liền cười nhẹ một tiếng, không có vấn đề, ngược lại thời gian đã đến, cái gì ra mà mổ tổ còn không phản ứng kịp. Trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng lớn chừng mấy tên đầu của mẹ nó đều toát ra, sau đó hai cái chùm tia sáng nhắm ngay Esgen cùng ý chỉ mà Zgin bắn thẳng đến xuống, đưa bọn họ che phủ ở trong đó. Đáng ghét nhìn thấy cảnh tượng này, sói phổng trong lòng cực kỳ ảo não, đang chuẩn bị liều lĩnh mà xông lên, đột nhiên chỉ nghe giả mà mổ tổ dùng nặng nề ngữ khí nói: dừng tay đi, vô dụng, tia sáng kia kêu màng phản. Một khi bị tia sáng kia bao vây, liền tương đương với thân ở một cái không gian khác. Muốn làm liên quan bên trong thế giới là không có khả năng đấy. Theo tia sáng kia lúc xuất hiện bắt đầu, liền không người có thế tô nở thương đến Esgen rồi. U Kỳ Tắc nhìn lấy không trung Esgen, tức giận nói: ngươi đã đọa lạc rồi sao? Ngươi quá mức kiêu ngạo đi, U Kỳ Tắc. Esgen mắt nhìn xuống trên đất mọi người, lãnh đạm thờ ơ phải nói: không có ai từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở trên trời, vô luận ngươi, hoặc là ta, liền ngay cả thần cũng giống vậy. Trong khi nói chuyện, Esgen đem mắt kiếng của mình tháo xuống, hơi dùng lực một chút, mắt kính trong nháy mắt vỡ tan. Bất quá, cái này thiên tri vương tọa không cửa sổ kỳ sắp kết thúc. Từ nay về sau, ta tương lập với trên trời nói ra một bộ này dường như tập luyện thật lâu trang bức lời kịch. Esgen quay người lại liền chuẩn bị tiến vào hắc hang, nhưng là sắc mặt của hắn ngay lập tức liền cứng lên. Hắc hang lại có thể đóng lại, cái này là chuyện gì xảy ra? Biểu tình của Esgen lập tức biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc, cả người đều bối rối ngay ta ý hắn cương ở nơi đó. Không trung bỗng nhiên vang lên một cái khác ung dung âm thanh, trên thiên tri vương tọa đã có ta rồi, ngươi vẫn là đi xuống đi.